Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 16, gọi tôi đến đây, chắc chắn không phải để làm chuột bạch đâu chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai vậy? Lần này, Thẩm Tịch Nhượng hoàn toàn không hiểu gì cả. Vừa rồi còn là Hứa Uyên Uyên, sao giờ lại thành Sa Hí Nam? Sa Hí Nam lại là ai? Nhưng như lần trước, Tô Nhiễm không cho anh thời gian để giải đáp thắc mắc, mà tiếp tục nhìn chằm chằm vào Hứa Uyên Uyên đang nằm dưới đất. Sa Hí Nam, ngươi giấu cô ấy ở đâu? Không phải tôi, không phải tôi, là cô ấy, là cô ấy. Tất cả đều do cô ấy ép tôi. Tôi không muốn g, y, ế, c cô ấy. Tôi không g, y, ế, c cô ấy. Tôi không biết cô ấy c, h, ế, t như thế nào. Đừng tìm tôi, không phải tôi, là, á, Hứa Uyên Uyên đột nhiên ôm lấy đầu. Gào thét thảm thiết, thấy không thể hỏi ra được gì. Tô Nhiễm từ từ đứng dậy, búng tay một cái, ngay lập tức, người vừa còn nằm dưới đất đau đớn gào thét đột nhiên dừng lại mọi hành động. Khi tỉnh lại, Hứa Uyên Uyên ngơ ngác nhìn đôi tay mình, trên mặt vẫn còn vết nước mắt chưa khô. Nhận ra mình bị lừa, Hứa Uyên Uyên nghiến răng, ánh mắt đỏ ngầu lại một lần nữa lan rộng. Trước khi Hứa Uyên Uyên hoàn toàn sụp đổ, Tô Nhiễm nắm lấy tay Thẩm Tịch Nhượng, tiếng gió rít bên tai. Thẩm Tịch Nhượng theo phản xạ nhắm mắt, khi mở mắt ra đã trở lại hành lang bệnh viện. Xung quanh, các cảnh sát đang tuần tra, ánh nắng chiếu xuống người mang lại cảm giác ấm áp. Tất cả những gì vừa xảy ra, dường như chỉ là một giấc mơ. Thẩm Tịch Nhượng theo phản xạ cúi đầu, nhìn thấy cổ áo sơ mi của mình dính đầy M, á, u đỏ, đưa tay sờ lên, vẫn còn ướt, mùi M, á, u tanh nồng. Đi thay quần áo trước đi, rồi đến cổng sau bệnh viện tìm tôi. Tô Nhiễm dặn dò, trước khi rời đi lại nghĩ đến điều gì đó. Quay đầu lại nói thêm, nhớ dẫn theo đội trưởng hình của các người, tôi sẽ biểu diễn một màn ảo thuật cho mọi người xem. Khi Thẩm Tịch Nhượng dẫn hình Tử Văn đến, cổng sau bệnh viện lại vắng tanh không một bóng người. Không phải cô ta lừa cậu đấy chứ? Còn gì hành lang vô tận, em mờ, váo, u meo, rồi cả Hứa Uyên Uyên nữa. Hình Tử Văn tức giận, lúc nào cậu cũng... Lời hình Tử Văn chưa dứt, đột nhiên phía trước xuất hiện một bóng đen. Ai đó, theo phản xạ nghề nghiệp, hình Tử Văn lập tức với tay xuống eo. Nhưng không thấy gì, mới nhớ ra D, A, O gấp của mình để quên trên xe. Hình Tử Văn lập tức đuổi theo. Thẩm Tịch Nhượng nhìn lại, phía trước chẳng có gì cả. Nhưng nghĩ rằng không thể để anh ta một mình, Thẩm Tịch Nhượng cũng đuổi theo. Bóng đen di chuyển rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không còn một mảnh vải. Thật kỳ lạ, chỗ này nhỏ thế này, sao quay đầu lại không thấy người đâu. Hình Tử Văn đứng nguyên chỗ cũ, chống nạnh, nhìn Thẩm Tịch Nhượng vừa đuổi theo lại không nhịn được lẩm bẩm. Cậu nói xem, đuổi theo làm gì, cảnh này, mấy người văn hóa như cậu nên trốn phía sau mới đúng. Hình Tử Văn lắc đầu bước lên, vòng tay qua vai Thẩm Tịch Nhượng. Đi thôi, không đuổi kịp người ta. Chúng ta về trước, rồi gọi điện cho Tô Nhiễm. Nhưng con đường vốn chỉ mất vài phút, Hình Tử Văn lại cảm thấy mình đi cả chục phút vẫn chưa thấy đâu. Rõ ràng cổng sau bệnh viện cách đó không xa, nhìn chỉ vài chục bước, nhưng anh ta lại cảm giác mình đi cả trăm bước. Khoảng cách vẫn còn rất xa. Nhận ra sự bất thường, Hình Tử Văn theo phản xạ dừng chân. Không phải, cái này, con đường vô tận, Thẩm Tịch Nhượng đáp, tất nhiên tôi thấy rồi. Ý tôi là, tại sao, Hình Tử Văn không thích động não, có chuyện gì thích dùng vũ lực giải quyết. Gặp tình huống này, cảm giác như có sức mà không biết dùng vào đâu. Anh ta trở nên cực kỳ nóng nảy, làm sao để thoát ra. Tình huống này Thẩm Tịch Nhượng đã gặp lần thứ hai, lần trước là cùng Tô Nhiễm, lần này đồng hành cùng anh lại là một người khác. Nhớ lúc rời đi, Tô Nhiễm dặn anh đến cổng sau bệnh viện biểu diễn một màn ảo thuật cho anh xem. Là cái này sao? Có lẽ cậu nên thử nhắm mắt lại. Hình Tử Văn nhíu mày, nhưng trong tình huống này ngoài việc nghe lời Thẩm Tịch Nhượng, anh không còn lựa chọn nào khác. Người phía sau nhắm mắt không động đậy. Thẩm Tịch Nhượng đưa tay vẫy trước mắt anh ta. Làm gì vậy? Không đi sao? Không phải nói nhắm mắt sao? Nghe thấy anh ta còn phản ứng, Thẩm Tịch Nhượng thở phào nhẹ nhõm, cũng nhắm mắt lại, từ từ dò dẫm mà đi. Đừng mở mắt, chỉ một câu nói ngắn gọn như vậy. Hình Tử Văn còn muốn hỏi thêm, nhưng ánh sáng trước mắt lóe lên, Thẩm Tịch Nhượng đã đi rồi. Nghĩ rằng một mình ở đây càng nguy hiểm, Hình Tử Văn đành nuốt hết nghi vấn vào bụng, nghe theo tiếng bước chân của Thẩm Tịch Nhượng, từng bước đi theo. Tỉnh lại đi, có thể mở mắt rồi. Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc. Thẩm Tịch Nhượng toàn thân run lên. Khi mở mắt ra, giống như lịch sử lặp lại, anh và Hình Tử Văn giống như lần trước cùng Tô Nhiễm. Rõ ràng lúc nãy Hình Tử Văn đã đuổi theo, nhưng giờ vị trí của hai người lại chính là lúc họ vừa gặp nhau ở cổng sau. Thế nào, ngoài cơn ác mộng, có giống hệt không? Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường Thẩm Tịch Nhượng hít một hơi thật sâu, nhìn vào mắt Tô Nhiễm từ từ gật đầu. Không phải, hai người đang đánh đố gì vậy? Có thể giải thích cho tôi trước được không? Kéo tôi từ xa đến đây, chắc chắn không phải để tôi làm chuột bạch đâu chứ. Hình Tử Văn đứng bên cạnh không kiên nhẫn kêu lên, bực bội đá mấy viên đá dưới chân. Vừa rồi là ma đùa à? Cậu có thấy một bóng đen chạy qua không? Không phải, Tô Nhiễm lắc đầu, từ từ nở nụ cười. Là Thôi Miên, cậu nói cậu thấy bóng đen. Từ lúc bóng đen xuất hiện, Thôi Miên cũng đã bắt đầu. Tất cả những gì cậu thấy đều là ảo giác của chính cậu. Tôi là người thô, không hiểu mấy thứ này. Cô cứ nói thẳng cho tôi biết tại sao là được. Hình Tử Văn bực bội vuốt tóc. May mà tóc anh còn nhiều, không thì sớm muộn cũng hói mất. Nói đơn giản thế này, cậu muốn tìm ra hung thủ thật sự. Suy nghĩ này khiến não bộ liên tục ám thị tâm lý cho cậu. Khi bị thôi miên, não bộ sẽ chiếu ra tất cả những gì cậu nghĩ. Cậu sẽ thấy kẻ mà cậu cho là hung thủ trong lòng mình. Đây cũng là lý do tại sao chỉ có cậu nhìn thấy, còn Thẩm Tịch Nhượng thì không có phản ứng gì. Đây cũng là lời giải thích cho việc lúc trước ở hành lang bệnh viện, cô thấy một đám trẻ con, còn Thẩm Tịch Nhượng thì không có phản ứng gì. Lúc đó cô còn đang thắc mắc tại sao lại như vậy. Cho đến khi rời khỏi nơi đó, Tô Nhiễm vô tình ngẩng đầu, nhìn thấy chiếc chuông gió treo trên hành lang bệnh viện. Bên trong viết đầy những ký hiệu kỳ quái màu đỏ. Thứ đó cô từng nghe sư phụ kể là một vật cực kỳ tà ác. Vật này đặc biệt giỏi về thôi miên g, y, ế, c người. Cách chương.